Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 304, giải thích. Đuổi mộng, thanh niên miệng lớn thở phì phò, theo màu lam dòng điện biến mất, hắn phát điện khảo hạch cũng kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, này một ít tiếng vỗ tay không riêng gì đối với hắn khuyến khích, cũng là đối vỗ tay người chính mình khuyến khích. Số 1 số 2 đều lấy được như vậy đáng mừng thành tích. Kia phía sau bọn hắn, chẳng lẽ có thể lấy được cao hơn thành tích? Số 1 cùng múa, thiếu nữ cùng rời đi tình yêu điện máy móc chuyển đổi, đuổi mộng thanh niên ôm nhau mà khóc, chúng ta cuối cùng thành công. Thiếu nữ nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Ừ, chúng ta thành công. Nam tử gầy yếu thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Lúc này, tập hợp người phụ trách kêu số 3 tên. Số 3 là một tên thanh niên nữ tử. Nàng nghe được tên của mình về sau, từ từ nhắm hai mắt, tay phải nắm quả đấm đặt ở để ở trước ngực, tiếp theo đi vào tình yêu điện máy móc chuyển đổi vòng bảo hộ bên trong. Ngượng ngùng, ta có thể hỏi thăm, như thế nào mới khiến cho 15 ngọn đèn sáng sáng lên? Lúc này, Tiền Thương Nhất đi lên trước vỗ vỗ gã đeo kính bả vai. Gã đeo kính thoáng có chút tức giận. Nói cái gì ngốc nói? Chúng ta nơi này sao có thể có người thắp sáng 15 ngọn đèn sáng? Vừa rồi số 2 có thể thắp sáng 10 ngọn đèn đã là siêu trình độ phát huy. Hai người bọn họ bằng vào lần khảo hạch này, có thể đi tân tiến hơn tình yêu điện huấn luyện trung tâm. Sinh hoạt cấp độ cũng đem so với hiện tại cao hơn 2-3 cấp bậc. Ngươi mới vừa nói yêu độ sâu, yêu độ rộng là có ý gì? Thiên Giang Nguyệt trực tiếp hỏi ra tới. Các ngươi liên điều này cũng không biết. Gã đeo kính biểu lộ thuyết minh hắn hiện tại phi thường kinh ngạc. Yêu độ sâu biểu hiện tự thân đối sự vật yêu trình độ. Chỉ có dùng yêu độ sâu làm căn bản, khả năng phát triển yêu độ rộng. Cả hai kết hợp với nhau liền tạo thành yêu cường độ. Cũng chính là phát điện số lượng nhiều ít. Số một thiếu nữ chính là đem chính mình đối vũ đạo yêu quý mở rộng đến cái khác sinh vật, thậm chí là phi sinh vật, liền độ rộng mà nói, nàng đã phi thường không tầm thường. Nếu như không phải thật sự đối vũ đạo yêu quý, thế nào mở rộng đến phi sinh vật? Loại này yêu cũng không phải bằng vào đầu óc là có thể muốn đi ra. Nhất định là thật tâm đối vũ đạo yêu quý. Ngay cả như vậy, số một thiếu nữ tại sân khấu tiếp tục mở rộng vì hai cái thời điểm, thân thể cũng không chịu được nữa. Không phải nàng không nguyện ý, mà là nàng không cách nào đi yêu những cái kia chính mình chưa từng có tiếp xúc, thậm chí chưa từng có nghe qua sự vật. Chớ nói chi là đi yêu hư vô loại này siêu việt nhân loại tư duy lý giải bên ngoài sự tình. Gã đeo kính nói một hơi rất nhiều. Yêu không phải logic, không phải biểu thức số học. Coi như ngươi biết làm như vậy có thể làm cho chính mình yêu cường độ cao hơn, nhưng là ngươi lại không cách nào làm được điểm này. Số một thiếu nữ có thể làm đến bước này, tin tưởng nàng tại bình thường làm rất nhiều cố gắng. Nghe xong này một ít, Lương Phong bộ mặt có chút run rẩy, tựa hồ sắp không nhịn nổi. Kia số hai đâu? Ta cho rằng số hai yêu cũng không có số một mạnh. Vì cái gì hắn có thể thắp sáng 10 ngọn đèn? Tiểu Minh hỏi chính mình vấn đề. Bởi vì số hai sử dụng một cái kỹ xảo. Trên thực tế vô luận là độ rộng còn là độ sâu, số 2 đều không thể cùng số 1 so với. Nhưng là hắn lại có thể để cho mình yêu hình thành một cái tuần hoàn, cũng chính là mộng cùng hiện thực dây dưa. Đối mộng yêu nhường hắn có thể cố gắng siêu việt chính mình, từ đó nhường hắn biến càng mạnh, mà mạnh hơn hắn, trong lòng đối mộng yêu cũng đem càng mạnh. Như thế, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Hắn yêu chỉ có thể càng ngày càng cường đại. Số 2 có thể sáng 10 ngọn đèn, chính là lợi dụng điểm này. Trên thực tế ta cũng thật bất ngờ. Ta nghĩ, trong lòng hắn, có lẽ tin chắc điểm này có thể thực hiện. Hắn yêu, trên thực tế là đối tương lai yêu. Gã đeo kính nói xong dùng ngón giữa đẩy kính mắt. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lương Phong rốt cục nhịn không được. Ai? Gã đeo kính bị Lương Phong hỏi lên như vậy, vừa rồi thần khí lập tức liền biến mất không thấy. Ta chính là bởi vì biết nhiều như vậy, cho nên mới một mực ở chỗ này. Ta đến bây giờ đều không có tìm được ta chân chính yêu. Mỗi lần phát điện đều cực kỳ không ổn định. Thậm chí này một ít yêu sẽ bị chính ta chỗ phủ định. Mỗi lần phát điện đến một nửa thời điểm, ta đều sẽ đột nhiên hỏi mình. Này chân chính là ta yêu đồ vật sao? Tiếp theo, khảo hạch liền kết thúc. Gã đeo kính lắc đầu. Tuy là các ngươi cái gì cũng không biết, nhưng là ta ngược lại có chút thèm muốn các ngươi. Dù sao các ngươi còn có cơ hội, mà ta, trừ phi đột nhiên đầu khai khiếu, chỉ sợ chỉ có thể một mực dạng này. Ta trong này không giống như là tham dự phát điện khảo hạch nhân viên. Ngược lại như cái giải thích, kỳ thật như cái giải thích cũng rất tốt. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu, tình yêu điện máy móc chuyển đổi trên sân khấu. Số 3 thanh niên nữ tử cũng bắt đầu phát điện, cùng hai cái trước khác nhau. Số 3 nữ tử yêu là đối phụ mẫu yêu. Sở hữu cảnh tượng đều là nàng cùng mình phụ mẫu cùng nhau sinh hoạt tràng cảnh. Này một ít tràng cảnh có vui cười, cũng có nước mắt cùng đau xót. Mỗi một màn đều là giản dị tự nhiên. Đến lúc cuối cùng tự tay mai táng cha mẹ mình một màn xuất hiện thời điểm, người quan sát bên trong cũng có dòng người hạ cảm động nước mắt. Thế nhưng là, mãi cho đến cuối cùng, tên này thanh niên nữ tử đèn cũng chỉ sáng lên 3 ngọn. Vì cái gì? Vì cái gì? Thanh niên nữ tử ngồi quỳ chân trên mặt đất, trên mặt nước mắt tứ chảy ngang. Đáng tiếc, nếu như nàng có thể tiếp tục mở rộng yêu độ rộng, cũng chính là kiếp sau còn cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Chỉ bất quá lần này, để cho mình phụ mẫu trở thành con của mình, mà nàng trở thành cha mẹ mình chuyển sinh về sau phụ mẫu. Nói không chừng liền có thể đạt tới 4 ngọn đèn. Gã đeo kính lắc đầu. Yêu, làm sao có thể đơn giản như vậy? Tiểu Minh từ tốn nói một câu, ánh mắt có chút thương cảm. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, gã đeo kính cảm thán một câu. Cũng chính bởi vì vậy, những minh tinh kia phát điện viên mới như vậy bị người truy phủng. Có thể dùng yêu phát ra nhiều như vậy điện người, bản thân liền tràn đầy mị lực. Giờ khắc này, 4 người đều đã nghĩ đến vừa rồi tại trên xe đỏ nhìn thấy cực đoan động vật người bảo vệ long. Chiến đường, không có cảm giác cỡ nào có mị lực. Lương Phong nhếch mắt, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình lúc này. Lúc này, số 4 tiến vào tình yêu điện máy móc chuyển đổi. Số 4 là một tên tuổi chừng 30 đại thúc. Hắn yêu đồ vật, là hoàng kim, sở hữu hoàng kim, hắn đều nghĩ bỏ vào trong túi. Bất kỳ người nào hoàng kim, hắn đều muốn lấy được. Đến cuối cùng, hắn đem chính mình cũng thay đổi thành hoàng kim. Lần này, là 5 ngọn đèn, về sau lại tiến vào 10 người. Những người này bên trong, nhiều cũng bất quá là 4 ngọn, ít một chiếc đều không có. Những người này phát điện xong sau đều ủ rũ. Căn bản không có vừa mới bắt đầu hưng phấn cùng tự tin. Cái này, mới là chúng ta nhóm người này chân thực trình độ. Gã đeo kính cũng có chút ủ rũ. Hỏi thăm, người trước kia đều là mấy ngọn? Thiên Giang Nguyệt hỏi một câu. Nhiều nhất một lần có 3 ngọn. Ít, chấm ngoặc kép, gã đeo kính không tiếp tục nói tiếp. Hắn do dự một hồi, bổ sung một câu. Ta căn bản vượt qua không được lý luận cùng yêu ở giữa hồng câu. Tiền Thương Nhất đi tới một bên, rời xa đội ngũ địa phương. Còn lại 3 người sau khi nhìn thấy, cũng đi tới. 4 người dự định mở lâm thời tiểu hội. Thương Nhất, ngươi đang hoài nghi cái gì? Tiểu Minh hỏi, ta hoài nghi, chân chính dùng để phát điện cũng không phải là yêu. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất liếc qua vòng bảo hộ bên trong ngay tại phát điện người phát điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.